Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 120 đồng loại người. Đỗ Lâm rốt cuộc không hiểu biết Lê Thiếu Vân. Lúc này Lê Thiếu Vân cũng không có vì Ngự Thiên Tiên nghĩ nhiều, mà là cảm giác được Cảnh Vân Chiêu trên người phát ra kia sợi tự tin. Hắn thấy Cảnh Vân Chiêu này vài lần, ngắn ngủi lại ký ức hãy còn mới mẻ. Cho dù là bạn cùng lứa tuổi chung, cũng ít có nàng như vậy trấn định. Từ phía trước nàng quyết đoán cứu người, đối kia nữ học sinh giữa trán chảy xuống máu tươi làm như không thấy thời điểm. Hắn liền biết này nữ sinh khó lường. Hắn tính tình kỳ thật từ trước đến nay đạm bạc, không thích xen vào việc người khác, cùng chính mình không quan hệ người cũng lười đến phản ứng. Nhưng từ nhìn thấy nàng này trên người này cổ quật kính nhi lúc sau, liền cảm thấy người như vậy rất khó đến. Nếu có thể giúp một phen, nhận thức một lần cũng coi như may mắn. Bởi vậy, Cảnh Vân Chiêu nói nàng có thể cùng Ngự Thiên Tiên hợp tác, hắn theo bản năng sẽ tin tưởng. Có lẽ đây cũng là đồng loại người một loại hấp dẫn. Lê Thiếu Vân khóe miệng vẫn luôn treo nhàn nhạt cười, nhìn qua thập phần thân sĩ, dọc theo đường đi ngẫu nhiên nhảy ra nói mấy câu, nhưng mỗi một câu phần lớn đều là đang hỏi Cảnh Vân Chiêu hiện trạng. Tỷ như dưỡng ra như vậy nhà đầu nhân ra là cái dạng gì, lại tỉ như Cảnh Vân Chiêu thành tích thế nào, về sau muốn đi cái dạng gì đại học, lớn lên về sau muốn làm cái gì. Nhìn qua giống cái trưởng bối dường như hỏi. Cảnh Vân Chiêu cảm thấy may mắn này nam nhân chỉ có 24 đến 25 tuổi, bằng không nếu là cá trung niên đại thúc không chừng có bao nhiêu rong dài. 20 phút tả hữu, ô tô ngừng ở một chỗ tiểu khu, bên trong là một chùng chùng tiểu biệt thự, nhưng cũng không tính xa hoa đáng chú ý. Đỗ Lâm tuy rằng đối Cảnh Vân Chiêu tràn ngập hoài nghi, còn là khách khách khí khí thỉnh nàng vào cửa. Trong nhà thực ân tĩnh, chỉ có cái lão nhân ở trong phòng bếp cũng không biết ở mân mê cái gì. Ai nha ba, này băng như vậy lạnh, ngươi hàm nó làm gì, mau phun ra. Đỗ Lâm tiếp đón hai người ngồi xuống lúc sau, lập tức thấu tiến lên đi, liền nghe một trận lo lắng thanh âm truyền đến. Trên đường Cảnh Vân Chiêu cũng nghe Đỗ Lâm nhắc tới, hắn mẫu thân mất sớm, là phụ thân đem hắn mang đại. Phụ thân hắn tuổi cũng không tính rất lớn, còn chưa tới hàm răng rớt quang thời điểm, nhưng người này tổng hội có điểm tật xấu. Đỗ lão bá cố tình là răng đau, đau nghiêm trọng thời điểm đều sẽ xem nhẹ thái sắc hương vị. Hắn cả đời nhất hiếu thắng địa phương đó là ở nấu ăn thượng, bởi vậy cũng là sốt ruột đến không được. Ngươi quản ta làm cái gì, này băng một phóng trong miệng liền không như vậy đau. Lão nhân lẩm bẩm một tiếng, nhưng chú ý tới có khách nhân, lại xoay khẩu, Lê thiếu tới, ngươi này hỗn chứng hài tử cũng không nói sớm, ta hảo làm thượng vài đạo hảo đồ ăn chiêu đãi a. Nói, lão bá ma lưu thượng trước, nhìn đến Cảnh Vân Chiêu cái này xa lạ tiểu nữ sinh, cũng có chút kinh ngạc khó hiểu. Bá phụ, đây là ta cho ngươi tìm y sư, làm nàng cho ngài nhìn một cái nha. Lê Thiếu Vân cũng thực trực tiếp. Cảnh Vân Chiêu không khỏi bội phục khởi người nam nhân này tới. Nói đến y sư thời điểm, chính nàng đều có chút chột dạ. Cố tình Lê Thiếu Vân thực bình tĩnh, dường như nàng thật là cái khó lường thần y giống nhau. Đỗ lão bá chỉ là ngây ra một lúc. Lê Thiếu giới thiệu, kia khẳng định là có bản lĩnh. Nha đầu ngươi đừng sợ, cứ việc nhìn là đến nơi. Cảnh Vân Chiêu càng kinh ngạc, này lão bá là có bao nhiêu tín nhiệm Lê Thiếu Vân a? cảm giác này một nhà liền tính là bị Lê Thiếu Vân bán cũng sẽ giúp đỡ hắn kiếm tiền kia một loại. Ta ba đều nói như vậy. Vân Chiêu ngươi yên tâm xem đi, Đỗ Lâm cũng thực hiểu biết chính mình phụ thân. Trực tiếp trấn ân một tiếng, đương sự đều như thế tâm khoan. Cảnh Vân Chiêu tự nhiên sẽ không bó tay bó chân. Trước nhìn lão nhân sắc mặt, làm hắn há mồm nhìn, lại nghiêm túc sờ mạch, nghiêm trang bộ dáng nhưng thật ra thật đem Đỗ Lâm hù ở. Hết chương.